ta trước đây thường xuyên đến trường học các ngươi qua đêm. Ngô bác gái ta đã thấy a, rất nghiêm nghị một cái a di, túc quản chỗ đúng hay không? Ngoặc kép, tu bổ ngày hôm qua canh thứ ba, ngày hôm nay ba thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.